Ta thực sự siêu hung. Chương 96, kích tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Yên không để ý đến Hạ Phàm, Hồ Ngôn loạn ngữ, mà là dùng trầm mặc đến xem như chính mình im ắng kháng nghị. Bởi vì hắn là tông sư, ở trước mặt hắn, Lãnh Yên toàn bộ kiêu ngạo sẽ hóa thành hèn mọn, trừ phi nàng đồng dạng thân là tông sư, nếu không lẫn nhau chú định sẽ không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Thế giới này chính là cái này dạng hiện thực mà tàn khốc. Liền giống nàng có thể xem thường Cố Khê Kiều đồng dạng. Nếu không phải nhìn tại đối phương sư môn mặt mũi, dựa theo tính cách của nàng, trước sớm liền hội bên đường chấm dứt tính mạng của hắn. Hoa Gian công tử, trong giang hồ truy phủng hắn bất quá đều là chút bất nhập lưu mặt hàng thôi. Tại chính thức đại nhân vật mắt bên trong, hắn chẳng phải là cái gì. Chính như nàng tại Hạ Phàm mặt trước đồng dạng, bất kể nàng như thế nào tao thủ lộng tư làm ra vẻ như xấu hổ, xét đến cùng đều là một loại du phụng nghênh thủ đoạn. Ai làm thật ai là đồ đần. Hạ Phàm không ngốc, Lãnh Yên càng không ngốc, cho nên lẫn nhau một ngày sản sinh chia rẽ, Lãnh Yên sẽ chủ động nhượng bộ đến duy trì đoạn này yếu ớt quan hệ. Hiện tại, nàng lại không thể lại nhượng bộ, vì một trận chiến này, triều đình đến tột cùng trả giá nhiều thiếu tâm huyết, Lãnh Yên tâm lý rõ ràng nhất bất quá, huống chi người là nàng lôi kéo, xảy ra vấn đề tự nhiên cần nàng đến gánh chịu, có đôi khi nàng đều cảm thấy, chính mình lôi kéo đối phương phải chăng từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm. Chỉ là ý nghĩ này thường thường lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao tông sư có tính cách có tính tình đúng là bình thường. Nếu như nàng liền điểm ấy đều chịu không được, nàng lại như thế nào có thể leo đến cửu vệ ti xuất vị trí bên trên? Thật chẳng lẽ có người cho là mình là dựa vào quan hệ bám váy cùng sắc đẹp sao? Ta muốn tu luyện, không hài lòng. Hạ Phàm dứt khoát đứng dậy đến giường bên trên, ngồi xếp bằng liền nhắm mắt không nói, mà gian phòng ánh nến lặng yên dập tắt, lưu lại trong bóng tối Lãnh Yên ngồi yên tại cái bàn trước. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm. Nắng sớm thời điểm, Hạ Phàm mở mắt, trùng hợp cùng bàn trước Lãnh Yên bốn mắt nhìn nhau, lắng nghe ngoài phòng vang lên tiếng ầm ĩ. Hắn yên lặng đi tới trước cửa sổ, tiện tay đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ngày thường bên trong quạnh quẽ dị thường uyển dương thành bốn phía đều bốc lên hỏa quang cùng khói đặc. Đường đi đường phố bên trong đều tuôn ra nhất cái thất kinh bách tính. Kêu khóc tiếng thét chói tai đều hợp thành một mảnh. Người nhóm làm, Hạ Phàm trầm mặc chốc lát nói. Đúng thế, Lãnh Yên gương mặt bình tĩnh nói. Đương triều đình đại quân đến lúc, chúng ta ẩn núp trong uyển dương người liền hội tùy thời gây ra hỗn loạn. Triều đình đại quân đã xuất hiện tại uyển dương thành bên ngoài rồi. Hạ Phàm lập tức nhíu mày nhìn về phía phương xa tường thành. Bình quý thần tốc, Lãnh Yên trầm giọng nói. Triều đình lúc này mặc dù triệu tập 50.000 đại quân công phạt uyển dương, nhưng chân chính chủ lực lại là từ vệ quốc công thống soái 3.000 thần vũ quân. Vì đánh uyển dương một trở tay không kịp, từ hôm qua lên, vệ quốc công liền dẫn đầu thần vũ quân lặng lẽ thoát ly đại quân hướng uyển dương phát động tấn công bất ngờ. 3.000 người ngươi nhóm liền muốn đánh hạ thành cao hào sâu uyển dương. Hạ Phàm hồ nghi nói. 3.000 đã đủ, Lãnh Yên lạnh nhạt nói. Công tử, ngài biết rõ lúc trước cứu khổ quân đánh hạ uyển dương dùng nhiều thiếu người sao? Không biết, Hạ Phàm lắc đầu nói. 800, Lãnh Yên không nhanh không chậm nói. Mà cái này 800 người bên trong đại đa số đều là vàng thau lẫn lộn người trong giang hồ. Có thể Tô Vân Kiêu lại dẫn theo hắn nhóm ngạnh sinh sinh đánh tan uyển dương phương diện quân coi giữ. Chiến tranh, quả nhiên cùng phàm nhân không quan hệ. Hạ Phàm tự nhiên minh bạch Lãnh Yên ý tứ. Trước khi hắn liền có qua phương diện này phỏng đoán, hiện nay xem như từ Lãnh Yên trong miệng đạt được xác minh. Tại cái này vũ lực trí thượng thế giới, phổ thông người hoàn toàn không có chống cự võ giả lực lượng. Có thể cái này không có nghĩa là phổ thông người trong chiến tranh không hề có tác dụng. Cho dù võ giả có thể dùng một địch thiên lại như thế nào. Sau đó chiến trường quét dọn, loạn binh tiễu trừ, bố cáo chiêu an, duy trì trị an chờ công việc. Võ giả một người có thể làm đến tới sao? Dù sao võ giả chung quy là số ít, phổ thông người mới là đại đa số. Nói một câu không khách khí, võ giả chính là bám vào phổ thông thân người không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng ký sinh trùng. Cho dù là hạ phàm đều không ngoại lệ, có thể hắn không có tuyển trạch. Hắn tiền nhiệm không phải là không có nếm thử dùng hai tay của mình đi sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp. Hết lần này tới lần khác cái này thế đạo lại không cho hắn một cái thành là người bình thường cơ hội. Người là phải quỳ lấy sống còn là đứng chết. Hạ phàm đều không có tuyển trạch. Hắn tuyển trạch đứng sống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Triều đình cùng cứu khổ quân nghịch phỉ vòng thứ nhất giao phong đã bắt đầu. Lãnh Yên chậm rãi đi đến Hạ Phàm bên cạnh thân. Bên tai lờ mờ có thể nghe đến phương xa tường thành chỗ truyền đến tiếng la giết. Cứu khổ quân thủ được sao? Hạ Phàm có chút biết mà còn hỏi. Cái này muốn quyết định bởi tại chúng ta có thể phủ ngăn chặn Tô Vân Kiêu phương diện tông sư. Lãnh Yên sắc mặt nghiêm túc nói. Bởi vì Tô Vân Kiêu là một cái coi thường quy tắc hoành hành không sợ người. Một ngày thế cục ác hóa, hắn thậm chí có thể để cho tông sư xuất thủ trắng trợn tàn sát. Chiến tranh vốn chính là không từ thủ đoạn. Hạ Phàm lắc đầu nói. Huống chi nhân ra là chân trần không sợ mang giày. Nhưng chúng ta lại không thể tha thứ. Càng tổn thất không nổi. Lãnh Yên âm vang hữu lực nói. Nhất là thần vũ quân là triều đình trong tay trọng yếu nhất lực lượng. Một ngày thần vũ quân tổn thất nặng nề, thế tất sẽ dao động triều đình căn cơ. Bởi vì, thần vũ quân đều là triều đình đi qua từng tầng nghiêm ngặt tuyển bạt huấn luyện ra võ giả. Hắn nhóm vô nhất ngoại lệ đều xuất từ thân gia thanh bạch phổ thông người. Triều đình cho bọn hắn cung cấp đãi ngộ tốt nhất, dốc hết toàn lực chế tạo ra nhất chi vô địch chi sư. Đại Tấn lập quốc 300 năm. Chỉ là từ thần vũ quân đi ra tông sư liền có tầm 10 vị. Hiện nay Trấn Vũ Ti Tam Đại Tông Sư bên trong liền có một vị xuất thân thần vũ quân. Từ này có thể thấy được thần vũ quân đối với triều đình trình độ trọng yếu. Cái này giống như là thanh huấn doanh. Cuồn cuộn không ngừng mà cho triều đình cung cấp vũ lực nhân tài ưu tú. Bất quá bị giới hạn tư chất vấn đề. Phổ thông người rốt cuộc một đời đều bồi hồi tại thông mạch cùng khai khiếu ở giữa. Có thể tấn thăng đến triều nguyên cảnh người đều giải rác có thể đếm được. Chớ nói chi là tông sư. Có thể thần vũ quân trấn áp địa phương võ giả tầm thường còn là dư xài. Một ngày triều đình nảy sinh ác độc lời nói. Thậm chí có thể chịu lấy lưỡng bại câu thương phong hiểm trực tiếp công diệt đi trừ Vân Tiêu Điện bên ngoài một cái ẩn thế tông môn. Có thể triều đình không đánh cực nổi, không phải vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, không có người chọn liều mạng, cho nên các đại tông môn đồng dạng không dám trực tiếp kích thích triều đình phương diện. Càng nhiều đều là dùng nước ấm nấu thanh oa phương thức lẫn nhau làm hao mòn. Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này xem kịch sao? Hạ Phàm xoay người, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi tới. Chúng ta tại chờ một cái cơ hội. Lãnh Yên liều mạng theo sát đuổi theo. Sau đó nhìn Hạ Phàm đến hậu viện như không có việc gì múc nước rửa mặt lên. Cơ hội gì? Hạ Phàm nâng lên băng lãnh nước giếng tùy ý đập tẩy ở trên mặt nói. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua trảm thủ cơ hội. Lãnh Yên mặt thượng lưu lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ nói. Đến thời điểm công tử chỉ cần ngăn chặn Tô Nhuận Phủ. Chúng ta người tự nhiên sẽ hoàn thành đối Tô Vân Kiêu ám sát. Hiện tại không thể sao. Đơn giản rửa mặt hoàn tất. Hạ Phàm liền đi trở lại khách sạn đại đường. Đồng thời phân phó lo nghĩ bất an điếm tiểu nhị chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Hiện tại còn không phải cơ hội. Gần cửa sổ trên chỗ ngồi, Lãnh Yên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Chúng ta còn có người chưa đến. Nếu không cho dù công tử ngài có thể kéo lại Tô Nhuận Phủ, chúng ta đều có thể vô pháp thành công ám sát Tô Vân Kiêu. Tô Vân Kiêu rất khó giết. Cách chương.